Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Nghĩa Phụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người Phương Hàn đang di chuyển đến khu vực có chứa thiên vũ chi khố và vượt qua nhiều không gian song song. Khi mà Phương Hàn đang hấp thu nguyên khí của các cái không gian này để tu luyện thì bất ngờ bị thần thú Tháo Thiết tấn công. Và nó làm mình nhớ tới một người bạn của mình. À, bây giờ thì lâu rồi không thấy xuất hiện đấy, nhưng mà người này chuyên gọi Thao Thiết là Tha Thiết đúng không ạ? Cho nên tôi cứ mỗi lần nhớ tới anh cha này tôi lại buồn cười. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đến với chương truyện của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn thì cũng không phải là kẻ vô dụng. Loài thượng cổ thần thú này tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới quả thực là rất mạnh. Có thể há miệng ra một cái tiên khí ngưng tụ thành sông. Nếu có thể bắt được một đầu rồi độ hóa thì không bao giờ thiếu thuần dương đan. Đối mặt với một chảo đầy thanh sắc lân phiến, Phương Hàn không chọn dùng lực lượng đối kháng, cũng không nhờ nhân hoàng bút xuất thủ mà thân thể chấn động, bành trướng cao tới 3.000 trượng, hiện ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Một cỗ độc khí tràn ra, không ngờ lán lại thi triển thủ đoạn lợi hại nhất của mình lúc này là đại kịch độc thuật. Độc khí cuồn cuộn như trưởng giang đại hải tràn ra, kịch độc ma vương gào thét, từng con độc long du động, lập tức làm không gian bị ăn mòn. Những đạo thời không triều tịch gặp phải độc khí thì bắt đầu hư thối hỏa tan, tản ra một mùi tanh hôi. Hiện tại đại kịch độc thuật của Phương Hàn còn lợi hại hơn rất nhiều so với trước. Đó là bởi vì trong 60 năm khổ tu, hắn đã lĩnh giáo một số huyền bí của đại kịch độc thuật từ chỗ Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút chiến đấu với Phi Thiên Ô Ma đã không biết bao năm, cực kỳ khắc sâu về đại kịch độc thuật và còn thu được không ít độc khí. Nguyên bản cho dù Vũ Hóa Tam Thánh muốn nạp loại chất độc này vào thể nội để luyện hóa thì cũng vô cùng gian nan. Nhưng Phương Hàn lại có phù lục của thế gian tự tại vương Phật, trấn áp độc khí, thân thể không bị ảnh hưởng chút nào. Thế cho nên trong vòng 60 năm, hắn liền tu luyện đại kỳ độc thuật tới tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể dùng độc để giết chết mọi thứ. Có thể nói, cho dù cao thủ ở cảnh giới, giới vương cảnh tu luyện đại kỳ độc thuật thì uy lực ăn mòn cũng chưa chắc đã vượt qua Phương Hàn. Một khi thi triển ra đại kịch độc thuật, bảy vị công chúa Thành Khâu Sơn lập tức run rẩy, trên người mỗi nàng đều nổi lên một tầng da gà, chứng tỏ nội tâm của các nàng đang khiếp sợ đến tột đỉnh. Độc khí cuồn cuộn trực tiếp bao phủ cự chảo thanh sắc này, lập tức hư không phía sau cự chảo thanh sắc truyền đến tiếng rít gào be be đầy thống khổ. Phía trên cự chảo thanh sắc lập tức xuất hiện nhiều bọc mủ không ngừng nổ mạnh, nước mủ văng tung tóe khắp nơi. Soạt. Đột nhiên lúc này cự chảo lân phiến thành sắc thoáng cái đứt ra, hoàn toàn mất đi sinh cơ, rơi xuống trước mặt Phương Hàn. Mà đầu thượng cổ thần thú phía sau thì biến mất không còn bóng dáng, tựa hồ như đã nếm mùi lợi hại của Phương Hàn cho nên tránh đi thật xa. Đại kịch độc thuật, thu. Phương Hàn khẽ động thu hồi độc khí, thậm chí cự chảo lân phiến thành sắc cũng không còn hư thối nữa, hiện ra một cỗ huyết nhục cự đại lớn như ngọn núi, bên trên xuất hiện những chỗ lỗ chỗ bị ăn mòn. Phương Hàn vung tay áo ra, xuất động thiên để thu cự chảo này ném vào hoàng tuyển đồ. Đúng là móng vuốt của thần thú Thao Thiết, hơn nữa đầu thần thú này cực kỳ lợi hại, đã bắt đầu tìm hiểu pháp tắc không gian trong cơ thể có pháp tắc thời gian, trong cơ thể có thời gian chi lực vận chuyển. Nhân hoàng bút quan sát rồi nói, nhưng mà cũng bị đại kịch độc thuật của người ăn mòn. Đầu thần thú này vẫn còn thông minh chán, cơ nhiên là chặt đứt móng vuốt, nếu không độc khí tràn ngập toàn thân, chỉ sợ là sẽ lọt vào tra tấn vĩnh viễn. Móng vuốt này có thể luyện chế thành pháp bảo. Thao Thiết cũng có chút quan hệ với Long tộc, là huyết mạch của Thái Cổ Long Đế, cực kỳ tốt đối với việc người sẽ ngừng luyện bắt bộ phủ đồ. Tùy tay vung lên gột rửa kịch độc trên cự chảo, Nhân Hoàng Bút đem cự chảo dung nhập vào bắt bộ phủ đồ, lập tức hào quang nổ mạnh. Bắt bộ phủ đồ, bắt bộ Long Vương xích bay ra, du động đầy trời, hóa thành một đầu Long Vương ngũ thải, quanh thân cuồn cuộn hỏa diễm. Cơ nhiên đã tấn chức trung phẩm đạo khí. Long đạo nhân ký thác vào trong bát bộ Long Vương xích cũng rít gào, tự nhiên tu thành bất tử chi thân. Trong khoảnh khắc bát bộ Long Vương xích tấn chức tại một địa phương sâu ở trong thời không triều tịch, một đầu thái cổ cự thú phát ra tiếng hít gào hung ác, thân thể lớn như một quốc gia. Lúc này thân thể nó áp xúc thành một đoàn, hóa thành nhân hình, ánh mắt hung ác nhìn tới vị trí của Phương Hàn. Mỗi lần thời không triều tịch yếu đi, đều có rất nhiều cao thủ tiến vào đây, tìm kiếm một số bảo tàng thượng cổ. Ta đã đi qua đây vô số lần, mỗi lần ta đều thôn phệ rất nhiều cự đầu cường hoành, Thế nhưng lần này lại dẫm phải cái đinh. Đáng chết, thực sự là đáng chết. Tại sao lại có loại kịch độc lợi hại như vậy? Đầu thái cổ cự thú thao thiết này biến thành hình người là một trung niên đại hán dáng người khôi ngô nhưng đã thiếu đi một cánh tay. Nhưng mà thoáng cái khi vận chuyển thần thông, cánh tay này rất nhanh mọc ra. Cặp mắt của hắn lóe ra từng đạo quang hoa xanh thẳm, tựa hồ như đang tiếc nuối vì mất một cánh tay. Huyết mạch long đế của ta sau khi bị người ta cướp đi, pháp bảo của người nọ cũng phát sinh biến hóa về chất. Rồng sinh ra có 9 loại, trong đó có cả thao thiết. Nhưng mà loại rồng này không phải thiên long bình thường, mà là long đế, có thể so sánh với tiên nhân. Thực lực của người này chẳng qua là tiểu cao thủ pháp tắc không gian, xa xa không phải đối thủ của ta. Ta thấy hắn ở trong thời không triều tịch, mai luyện động thiên, hình như là có luyện rất nhiều đại đạo trong 3.000 đại đạo. Nếu như có thể thôn phệ hắn, ta mới có thể chính thức thoát ly gông cùm xiềng xích, tấn thăng lên cảnh giới cực cao. Nhưng mà căn bản lại không có khả năng khắc chế đại kịch độc thuật, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Trong lúc này thì ánh mắt của đại hán thao thiết thần thú bắn ra một tia sáng âm mưu, đảo như giang lạc. Đúng rồi, đi liên hợp với bệ ngạn, côn bằng, giang ngang, đám yêu thú này đều có cấp bậc ngang ngửa với ta. Chỉ có liên thủ mới có thể trong thời không triều tịch này thôn phệ đám tu sĩ, mới có thể chén no nê thỏa thích. Hơn nữa những tu sĩ này tới đây mạo hiểm tính mạng thì nhất định đã phát hiện ra một số bảo khố chân tàng. Ta đi theo bọn chúng khẳng định có thể cướp được vô tận bảo bối và chỗ tốt. Thân thể đầu thao thiết thần thú này hơi chấn động đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông cái thế, vừa rồi ngươi đã phát ra thượng cổ đại kịch độc thuật trong truyền thuyết sau. Thất công chúa quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà đại kịch độc thuật của đạo hữu tại sao nó lại lợi hại như vậy? Ngay cả thượng cổ thần thú thao thiết kia cũng có thể đầu độc. Môn thần thông này là do ta hấp thu độc khí còn sót lại của một cao thủ thần tộc, dùng thần thông của Phật môn chấn áp rồi thu vào thể nội, cho nên đủ có thể hạ độc cao thủ có cảnh giới cao hơn. Phương Hàn cười nói, ở trong thời không triều tịch thực sự là quá nguy hiểm, tuy nhiên còn có thượng cổ thần thú bực này cản đường. Nếu như không phải ta tu luyện thần thông đại kịch độc thuật, thì rất có thể sẽ bị đầu thần thú này vây khốn. Cũng là do vừa rồi đạo hữu đã tôi luyện đạo thuật trong thời không triều tịch, vì thế mới dẫn tới sự chú ý của đầu thần thú này. Nó muốn thôn phệ đạo hữu, rồi cướp đoạt thần thông đó. Thượng cổ thần thú trí tuệ của mỗi đầu đều không kém hơn nhân loại. Hiện tại trên đường đi, chúng ta nên cẩn thận một chút, miễn cho gặp phải thượng cổ thần thú khác, làm trễ nải hành trình. Ta đang muốn bắt vài đầu thượng cổ thần thú để ngưng luyện một kiện pháp bảo, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Phương Hàn, ta cũng phải bắt một đầu thần thú để chấn áp bạo lôi chi thành. Lúc đó lượng nguyên khí tiên giới hấp nạp và ngưng luyện đan dược sẽ nhiều hơn, Phương Thành Tuyết nói. Đương nhiên là nên làm thế. Bất quá chúng ta muốn hàng phục một đầu thượng cổ thần thú là rất gian nan, trừ phi là nhân hoàng bút tiền bối xuất thủ. Nhưng mà ta thấy nhân hoàng bút tiền bối tốt nhất vẫn là không nên ra mặt. Chỉ chờ Tô Thú Y xuất hiện, phải dùng một kích giết hắn rồi cướp đoạt hoàng thư. Phương Thành Tuyết hơi vận chuyển tiểu túc mệnh thuật nói. Tuy Tô Tú Y đã luyện tới trưởng sinh bí cảnh đệ lục trọng là thiên vị cảnh, có thể tính ra được uy lực, thế nhưng không cách nào thôi toán được sự hiện hữu của chúng ta. Đừng nói là hắn, cho dù là linh lung tiên tôn cũng không thể suy tính được là chúng ta đang làm gì. Không hổ là người có một tia, vận mệnh, điện mẫu thiên quân. Nhân hoàng bút nhìn Phương Thanh Tuyết trong ánh mắt lóe ra quang mang thâm thúy. Người có thể là người duy nhất tiến qua vĩnh sinh chi môn mà ngay cả Hồng Mông đạo nhân cũng không thể bước qua. Ngươi có thể cho ta biết vĩnh sinh chi môn rốt cuộc là cái gì không? Ta không biết. Nếu như ta biết thì đã khôi phục thực lực thiên quân rồi. Phương Thanh Tuyết lắc đầu, kịch liệt nhớ lại, nhưng tựa hồ như là 9 phần trí nhớ đã bị mất, căn bản không nhớ được gì. Đáng tiếc. Tuy ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể, chỉ cần có thời gian dài tu luyện tìm kiếm cơ hội tích xúc lực lượng là có thể lần nữa tấn thăng tiên khí. Tiên hoàng kính và hoàng thư không thể so được với ta. Tiên đạo pháp tắc của chúng đã nát bấy, mà của ta thì lại vô cùng đầy đủ. Nhân hoàng bút thở dài, nhưng cho dù có tấn thăng tiên khí thì khoảng cách với tạo hóa thần khí còn không biết phải tu luyện bao nhiêu thời đại nữa. 5 tháng dài dằng dặc, thọ nguyên của ta cũng có điểm cuối. Không biết là khi thọ nguyên cạn kiệt thì có thể mãi mãi vĩnh sinh, nắm giữ được vận mệnh của mình hay không. Đây là mộng tưởng của mỗi người, cũng là mộng tưởng của các tiên nhân trên tiên giới thôi, Phương Thanh Tuyết nói. Nhân Hoàng Bút tiền bối, không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ đi một bước tính một bước. Có lẽ lần này ở Thiên Vũ Chi Khố, người có thể tìm đủ lực lượng khôi phục tiên khí. Phương Hàn một mặt nói chuyện, một mặt dùng thần niệm cầu thông với Thất Công Chúa. Thế nào? Bây giờ Kim La Bản vẫn còn chưa tìm ra phương vị chính thức của Thiên Vũ Chi Khố sao? Mới vừa rồi đã bị khí tức của Thao Thiết Thần Thú quấy rối, ta phải thúc giục lại. Thất Công Chúa lại nhỏ một giọt máu vận chuyển La Bàn. Ở trong tinh không mênh mông, tại một tinh vực cự đại khắp nơi bị bao phủ bởi ma vân, vô số tinh cầu trôi nổi trong phiến tinh vực này. Tất cả những tinh cầu lớn nhỏ đều lộ ra một cỗ ma khí. Vô số thiên ma hình thù kỳ quái bay múa bên trong. Một số ma thần thì chạy nhảy khắp nơi để cướp đoạt huyết nhục, làm cho từng khỏa tinh cầu biến thành từng vũng huyết nhục. Trăm triệu đại bản doanh của thiên ma, biên giới của thiên ma cảnh vô biên vô hạn, bao phủ bởi trăm ngàn tinh vực, dùng số lượng cả trăm tỷ cũng không đếm hết được số đầu thiên ma, dày đặc phát tán trong vũ trụ, rồi buông xuống các đại thế giới, cướp đoạt nguyên khí và huyết nhục. Nơi này chính là ác mộng của tất cả người tu đạo, không có bất kỳ người tu đạo nào dám tiếp cận với thiên ma cảnh, chớ nói chi là xâm nhập vào trong đó. Thế nhưng đúng lúc này, trên một khối tinh cầu nhỏ, có một thân ảnh đang chạy loạn bốn phía, trên tay còn cầm một thanh kiếm, không ngừng ám sát thiên ma. Bóng ảnh này như quỷ mị, bất luận kẻ nào cũng không thấy được hình thể của hắn. Mỗi lần xuất kiếm thì sát lục chi khí liền bắn tới, giết chết cả trăm đầu thiên ma. Cho dù một số ma vương cường đại, thậm chí tu luyện thành kim đan hay bổn mạng thiên địa pháp tướng, cũng không trốn thoát khỏi sát lục chi kiếm của hắn. Tất cả tinh khí của đám ma vương bị chém chết đều được chuyển hóa vào trong sát lục kiếm, dung nhập vào cơ thể hắn. Mà những loại thần thông của đám thiên ma vương kia đều chuyển hóa thành một đạo phù văn khắc sâu vào trên thân của sát lục kiếm. Tựa hồ càng giết chóc thì uy lực của thanh sát lục kiếm này càng lớn hơn. Bóng ảnh này không ngờ lại là Mạnh Tiểu Bạch. Hắn thi triển đạo thuật là thần thông hiển hách trong 3.000 đại đạo, đại sát lục thuật, sắc bén đến cực điểm. Là ai? Kẻ tu đạo nào lớn gan như vậy, cư nhiên dám xâm nhập vào thiên ma cảnh? Lúc Mạnh Tiểu Bạch giết chóc rất nhiều thiên ma kim đan, bên trong khối tinh cầu này liền xuất hiện một pho tượng ma thần cao cả ngàn dặm. Vị ma thần này ba đầu sáu tay, uy nghiêm vô cùng, ánh mắt quét qua, sáu cái ma chảo đánh tới chỗ Mạnh Tiểu Bạch. Lại là một đầu ma thần. Trong ánh mắt của Mạnh Tiểu Bạch dường như đang nhìn một con lợn đang đợi mình mổ thịt, thân thể khẽ động rồi biến mất. Sau một khắc thì nơi trái tim ma thần xuất hiện một thanh kiếm, trên thân kiếm tuôn ra sát lục chi lực. Trong nháy mắt liền phá hủy sinh cơ của ma thần này. Sau đó ma thần khô quắt lại, tinh khí dung nhập vào sát lục kiếm, liên tục chuyển hóa. Tốt. Đầu ma thần này cư nhiên lại ngưng luyện đại thiết cát thuật. Thần thông này chưa cô đọng thành phủ văn, ta có thể dung nhập vào cơ thể mình. Thân kiếm trên tay Mạnh Tiểu Bạch chấn động, đại thiết cát thuật do đầu ma thần này tu luyện, liền dung nhập vào thân thể hắn, triệt để bị luyện hóa. Thần thông còn lại đều khắc sâu trên thân kiếm. Người bình thường sau khi chém giết cao thủ thì đều phong ấn thần thông thanh phù lục, sau đó thì bán đi hoặc khắc lên pháp khí, không có khả năng giống như Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật để trực tiếp thôn phệ. Mạnh Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ, sát lục kiếm của hắn là bổn mạng đạo khí, thần thông khắc trên đó càng nhiều thì uy lực càng cường đại. Một người tu đạo ở thời điểm ngưng tụ bổn mạng đạo khí để trùng tu thần thông còn phải đem thần thông của mình khắc lên đạo khí. Hiện tại thanh sát lục kiếm của Mạnh Tiểu Bạch tùy ý vung lên, rất nhiều thần thông trên mặt bắn ra, uy lực cực lớn. Ta tổng cộng đã chém giết 18 đầu vạn thọ cảnh rồi, tiến nhập sâu nữa sẽ gặp được ma thần cảnh giới bất tử chi thân. Cũng không có gì, nay ta cũng đã tu thành bất tử chi thân đỉnh phong. Phương Hàn à Phương Hàn, ngươi thật không ngờ phải không? Một ngày kia ta tu thành cảnh giới bất tử chi thân, hôm nay thì ngươi đã là cảnh giới nào rồi? Mạnh Tiểu Bạch thu lại trường kiếm, thân thể ngưng tụ lại, sau đó mở miệng nói với hư không. Nghĩa phụ, ngài nuốt khối tinh cầu này giống như bổ dưỡng phải không? Lúc hắn thét dài một tiếng, đột nhiên trên khối tinh cầu nhỏ xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Bên trong cái miệng có rất nhiều răng nanh, ở chỗ sâu bên trong còn xuất ra hấp lực cực lớn, cư nhiên trực tiếp thôn phệ cả khối tinh cầu này. Loáng thoáng có thể thấy phía sau cái miệng khổng lồ này là một đầu đại điểu mà lại không giống điểu. Như cá mà lại không phải cá, là một đầu thần thú thái cổ, thân thể núp trong không gian, cũng không biết là dài bao nhiêu. Đây là một đầu thần thú côn bằng. Hơn nữa, Mạnh Tiểu Bạch cư nhiên gọi nó là nghĩa phụ. Đầu côn bằng này nuốt khối tinh cầu loại nhỏ kia, lại mạnh mẽ hấp một cái. Toàn bộ thiên ma trên tinh cầu bị nó hút vào trong miệng. Mấy trăm vạn thiên ma và rất nhiều ma vương đều không có năng lực phản kháng. Sau khi cắn nuốt hết thảy, côn bằng dần biến mất, không gian vỡ ra, xuất hiện một lão giả có cái mũi dài khoằm khoằm, dáng người khá mập. Người muốn xâm nhập vào thiên ma cảnh tu luyện, ta đã giúp người quán thâu nguyên khí để đột phá bất tử chi thân đỉnh phong. Thế nhưng một bước kế tiếp thì phải dựa vào người lĩnh ngộ. Còn nữa, người theo ta trở lại huyền hoàng đại thế giới, tiến vào trong thời không triều tịch. Ba ngày kế tiếp là thời không triều tịch yếu đi, rất nhiều người tu đạo sẽ tiến vào đó tìm kiếm chân tàng. Vừa rồi ta nhận được thao thiết truyền tin, ngươi hãy đi theo ta. Cũng không biết là Mạnh Thiểu Bạch đã gặp phải kỳ ngộ gì mà cư nhiên ngận một đầu thái cổ côn bằng làm nghĩa phụ. Đầu thái cổ côn bằng này hiển nhiên cảnh giới cực kỳ cao thâm, há miệng một cái đã hấp cả một khối tinh cầu nhỏ. Đương nhiên, cảnh giới của thái cổ côn bằng còn lợi hại hơn gấp trăm lần so với tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu như tu vi đồng dạng là động thiên cảnh thì nó có thể nuốt được 10 tu sĩ động thiên cảnh, thậm chí là tu sĩ của thần tộc. Mạnh Thiểu Bạch thi triển ma thai ký sinh quyết, ký sinh trên quả trứng côn bằng, hiện tại chẳng khác gì là một đầu côn bằng nhỏ. Cũng có thể là bởi vì điểm này cho nên hắn mới gặp được kỳ ngộ. Nghĩa phụ nói là muốn tới thời không triều tịch ư? Ánh mắt của Mạnh Thiểu Bạch lóe lên. Quả thực là Vũ Hoa Môn và Thái Nhất Môn sẽ chọn thời điểm mà thời không triều tịch suy yếu để tiến vào trong đó tìm kiếm bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố của bản Vũ Tiên Tôn. Thiên Vũ Chi Khố. Lão giả côn bằng mập mạp nghe vậy liếm môi, trên mặt hiện ra vẻ tham lam. Nghĩa phụ của ngươi hiện tại đang ở cảnh giới pháp tắc thời gian, còn chưa lĩnh ngộ tới tạo vật chi khí. Tới trưởng sinh bí cảnh đệ ngũ trọng là tạo vật cảnh. Nếu như chiếm được bảo tàng của bàn vũ tiên tôn, có thể đạt tới cảnh giới kia. Cho dù cao thủ đệ lộc trọng là thiên vị cảnh thì cũng không phải đối thủ của ta. Ta có thể vô địch tại giới vương cảnh, nuốt hàng tỷ ma thần để tu thành thần la chân thân. Vậy thì chúc mừng nghĩa phụ sớm ngày tu thành thần la chân thân, vô địch thiên hạ. Lão giả mập mạp cuồng tiếu. Như vậy người hãy theo ta, tới thời không triều tịch tìm cơ hội. Ta đảm bảo có thể nuốt được rất nhiều mảnh vỡ không gian của các cao thủ, cứng rắn luyện hóa bọn họ. Sau đó đem mảnh vỡ không gian cho ngươi, để ngươi dễ dàng lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, giảm bớt cả vạn năm khổ tu. Trong lúc nói chuyện thì lão già mập mạp này há miệng nuốt, liền nuốt Mạnh Thiểu Bạch vào. Sau đó thân thể trực tiếp lóe lên, biến mất tại thiên ma cảnh, không biết đi đến nơi nào. Chiêu thức này là Nazi, tuy so ra thì không tinh diệu bằng đại Nazi thuật. Thế nhưng trong nháy mắt xé ra cả trăm ngàn không gian, thể hiện năng lực rất mạnh di chuyển giữa các hành tinh trong vũ trụ. Côn bằng trời sinh đã dễ dàng dịch chuyển không gian, cho nên có năng lực lĩnh ngộ cực kỳ cường đại đối với không gian pháp tắc. Nhất là côn bằng ở loại cảnh giới này chỉ sợ ít nhất phải là lão yêu quái đã sống quá 10 vạn năm. Là đại quái cự phách, là lão ngoan đồng, thần thông cường hoành, e rằng là vô pháp tưởng tượng. Phương Hàn, lần này ngươi cũng đi triều tịch phải không? Hoa Thiên Đồ cũng nhất định ở đó. Càng tốt, ta sẽ ở trong thời không triều tịch này, dùng đại sát lục thuật để chôn vùi các ngươi. Mạnh Thiểu Bạch ở trong bụng của lão nhân mập mạp âm hiểm cười, một khỏa sát lục chi tâm kịch liệt bay ra, tựa hồ có phần không thể chờ đợi được. Đương nhiên, nếu như có thể nhờ vào bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố mà đột phá cảnh giới, xử lý đầu côn bằng này, hấp thu lực lượng quán, thu được mảnh vỡ lĩnh ngộ không gian và thời gian, thì tu vi của ta sẽ tiếp tục đột phá. Đầu côn bằng này cũng thật là ngu. Ta lừa dối một phen là có thể gạt hắn, nói ta là côn bằng chuyển thế biến thành loài người, đầu nhập vào thập đại tiên môn đại phái. Nhưng mà cũng khó trách hắn tin tưởng, hiện tại thể chất của ta giống côn bằng như đúc còn gì. Trong đầu Mạnh Thiểu Bạch liên tục lướt qua các loại âm mưu, đều là những trang cảnh và cảnh tượng giết chóc cả. Mỗi lần giết chóc một sinh linh sẽ cảm ngộ sâu hơn một phần với đại sát lục thuật. Tu luyện rất đơn giản, chỉ cần không ngừng giết chóc. Bây giờ Mạnh Thiểu Bạch chỉ cần đơn giản tu luyện đại sát lục thuật, cho nên tinh thuần hơn nhiều so với Phương Hàn, đồng thời phải tu luyện rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo. Giết chóc sinh linh càng cường đại thì đại sát lục thuật lại càng lợi hại. Hiện tại hắn đã nổi lên âm mưu giết chết vị nghĩa phụ côn bằng này. Giết chết loại nhân vật cường đại như vậy, thần thông sẽ bành trướng tới mức tận cùng, cuối cùng sinh ra lột xác, thậm chí có thể làm hắn đột phá cảnh giới. Ở trong thời không triều tịch này, ngoài trừ nhóm của Phương Hàn thì hết thảy những nhân vật cường đại cũng đều nối đuôi nhau mà tiến vào. Vì vậy, khi mà giờ tí trăng tròn bên trong huyền hoàng đại thế giới, dưới tác dụng của dẫn lực cự đại Nhật Nguyệt, phong bạo ở chỗ sâu trong thời không triều tịch bắt đầu suy yếu. Hiện tại các tù bất tử chi thân cũng có thể thông hành qua. Tôn huynh, lần này trưởng giáo chi tôn nói rất đúng. Đến thiên vũ chi khố đoạt bảo, cũng không có thông chi cho tên nghiệp chướng tiểu ma đầu Phương Hàn. Nếu không tên tiểu ma đầu này còn chiếm bao nhiêu tiện nghi nữa. Ở trong một đạo quang hoàn xuất hiện mấy vị thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn, chính là Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão ủng hộ Hoa Thiên Đô. Phong Bạch Vũ cũng có tính toán của hắn đấy chứ. Phương Hàn tên nghiệp chướng này chiếm được nhân hoàng bút, lại được Phương Thanh Tuyết ủng hộ. Nếu như thực lực quán mạnh hơn nữa, có thể cướp lấy vị trí trưởng giáo của hắn. Hắn khẳng định là sẽ không hy vọng Phương Hàn mạnh như thế, cho nên cũng không muốn phân một chén canh trong thiền vũ chi khố. Một vị thái thượng trưởng lão mặt xanh nanh vàng nói, thái thượng trưởng lão mặt xanh này được gọi là Thanh Diện Tôn Giả, cũng là cường giả trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh. Đúng vậy, quả thật chính là đạo lý này. Vũ Hóa Tam Thánh hiện tại cũng muốn áp chế thực lực của Phương Hàn để cân bằng môn phái. Phương Hàn tên tiểu nghiệp chướng này hiện tại là một thanh kiếm hai lưỡi, xuất ra có thể đả thương người, quay lại có thể tổn thương mình. Lại là một vị thái thượng trưởng lão cười lạnh phát biểu. Vị này trên tóc có cắm 5 thanh kiếm nhỏ lóng lánh, trên mỗi thanh kiếm đều có khắc đại trận cường đại, tự nhiên là một bộ phi kiếm trung phẩm đạo khí. Một bộ trung phẩm đạo khí sẽ hết sức lợi hại, như Nhật Nguyệt Tinh Luân, sau khi kết hợp, uy lực có thể giết cả cường giả bất tử chi thân bình thường, nháy mắt có thể giết chết cường giả vạn thọ cảnh. Và hiện tại trên đầu vị thái thượng trưởng lão này có 5 thanh bảo kiếm, còn cường hoành hơn cả Nhật Nguyệt Tinh Luân. Trên một thanh kiếm có khắc chữ thiên, 4 thanh còn lại theo thứ tự là phong vân lôi địa. Thiên địa, phong lôi vân, 5 thanh bảo kiếm, đều là trung phẩm đạo khí tản mát ra vạn đạo kiếm khí, ngưng kết thành hình cầu, bao vây xít sao thân hình vị trưởng lão này trong đó. Dưới tình huống phong bạo triều tịch, yếu đi, cư nhiên không làm gì được hắn. Trưởng lão này được gọi là Ngũ Kiếm Lang Quân. Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, Thanh Diệp Tôn Giả, Ngũ Kiếm Lang Quân, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão khác lập thành một đội. Tốt lắm, Phong Bạch Vũ đã sớm được Vũ Hóa Tam Thánh ủng hộ, địa vị trưởng giáo của hắn là không thể lay động. Mặt khác Hoa Thiên Đô hẳn đã rời khỏi Thái Nhất Môn rồi. Chỉ có đại hoang cổ lô của hắn mới cảm ứng được vị trí chính thức của thiên vũ chi khố. Lần này chỉ cần hắn cố ý chỉ điểm cho cao thủ Thái Nhất Môn đi nhầm vị trí, bị vây hãm ở trong giả khố, thì chúng ta có thể rảnh tay tìm bảo tàng chính thức. Lại là một vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng. Vị thái thượng trưởng lão này cơ nhiên đã đạt tới trụ quang cảnh là tầng thứ tư, lĩnh ngộ được thời gian, là kẻ dẫn đầu trong nhóm người này. Thân thể của hắn được bao phủ bởi một cỗ ánh sáng màu xanh, sâu trong thanh quang có một kiện bảo bối cường đại, cơ nhiên là thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên, thượng phẩm đạo khí này cũng không phải doán luyện chế, mà được một vị cao thủ thượng cổ truyền thừa lại. Đào tiên sinh nói rất đúng, lúc này chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất là nên chờ tin của Hoa Thiên Đô. Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo nói, kẻ cầm đầu gọi là Đào tiên sinh là một trong những thái thượng trưởng lão có thực lực mạnh nhất tại Vũ Hóa Môn, lại có thượng phẩm đạo khí, được gọi là Huyền Quang Thiên Cầu. Chính là vạn năm trước, hắn ngẫu nhiên tới khuy khư bí cảnh và nhặt được. Thời không triều tịch đã giảm bớt rồi, lúc này Phương Hàn ở trong thời không triều tịch, dựa theo phương vị la bàn của thất công chúa Thanh Khâu Sơn chỉ dẫn, hắn cấp tốc qua lại như con thoi, trong nháy mắt đã dịch chuyển qua cả trăm vạn dặm. Nhưng mà vô luận hắn phi hành thế nào cũng không thể nào đến được điểm cuối cùng. Thì nhầm nhầm. Phi hành trong này giống như tiến nhập vào khổ hải, khôn cùng vậy, vĩnh viễn không thấy được bến bờ. Đúng lúc này đột nhiên phong bạo thời không triều tịch thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều, giống như sóng gió đã trôi qua, sóng yên biển lặng. Giờ tí đã tới, chúng ta mau lên một chút, hiện tại hẳn có rất nhiều cao thủ đều tiến vào thời không triều tịch, mà tại thời không triều tịch cũng có một số cường đại tồn tại. Lúc này bọn chúng sẽ ra ngoài kiếm ăn, vì để tránh những phiền toái không cần thiết thì chúng ta mau tới chính giữa thiên vũ chi khố để chiếm trước tiên cơ. Được. Thân thể Phương Hàn khẽ động, thúc giục đại na di thuật đến cực hạn. Lập tức quanh thân hắn biến hóa, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Từng tầng thời không triều tịch bị phá mở, toàn vẹn trôi qua một canh giờ, đột nhiên phong bạo triều tịch biến mất, thay vào đó là một mảnh hư không mênh mông trôi nổi. Bốn phương tám hướng từ trên xuống dưới, toàn bộ là thế giới của nước. Trong thế cảnh tượng như vậy, Phương Hàn cũng nhịn không được mà cảm thán. Tựa như là vị thái cổ đại thần nào đó đã đặt cả một đại dương đầy nước giữa hư không. Tốt quá, chúng ta đã tới thiên vũ chi khố chính thức rồi. Xung quanh thiên vũ chi khố có nhược thủy đại trận vờn quanh. Nhược thủy chính là một loại nước kịch độc có thể hòa tan vạn vật, thượng phẩm đạo khí tiến vào trong đó cũng bị tổn hại, chỉ có tuyệt phẩm đạo khí là bình yên vô sự. La bàn trong tay thất công chúa thoáng cái đình chỉ vận chuyển, hiển nhiên họ đã tới đích. Độc thủy hòa tan vạn vật sau, không có gì, vừa vặn cung cấp thuốc bổ cho đại kịch độc thuật của ta. Phương Hàn duỗi tay vung ra một chảo, lập tức oanh kích lên đại dương vô biên vô hạn giữa hư không, cứng rắn, nhiếp lên một giọt nước. Nặng thật, thu chảo lại giọt nước này phải nặng hơn chục cân, hơn nữa một chảo này bị độc thủy ăn mòn. To ra uy lực còn kém đại kịch độc thuật, nhưng cũng là độc thủy hiếm thấy trong thiên địa, ngay cả đạo khí cũng có thể hòa tan. Phương Hàn cảm thấy bàn tay đau đớn, lập tức vận dụng đại kịch độc thuật để thôn phệ, hơi chút xoay tay liền hòa tan kịch độc. Chân khí, lúc này bàn tay hắn mới không bị ăn mòn nữa. Quả thực là lợi hại, loại độc thủy này chỉ sợ có thể khắc chế vạn hỏa trong thiên địa. Con mắt Phương Hàn nhìn tới chỗ sâu trong đại dương giữa hư không, cũng không thể nhìn thấu trong hải dương này rốt cuộc là có thứ gì. Hắn biết trong đại dương hư không này có một cái đại trận gọi là nhược thủy, bên trong đại trận còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí để chấn áp mắt trận, gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, chính là chí bảo do bản Vũ Tiên Tôn luyện chế ra. Lúc Phương Hàn phân tích chất độc trong đại trận nhược thủy thì có vài đạo quang hoa bên ngoài đại dương đột nhiên bay tới. Mấy đạo quang hoa tràn nhập ma khí, Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, trong đó có một vị trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông, chính là Sâm La Điện Chủ, Bà Lập Minh. Cư nhiên là đám người của Hoàng Tuyển Ma Tông. Tổng cộng có 4 đạo quang hoa xuất hiện là 4 lão ma, Bà Lập Minh cũng đứng trong số này, còn có một người hình như cũng là Điện Chủ. Mà hai lão ma còn lại thì pháp lực lại thâm sâu khôn lường. Trong thế 4 ma đầu này, Phương Hàn hơi ngẩm ra, sau đó âm thầm vui mừng, trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn, trong lòng thì nổi lên sát khí. Hoàng Tuyển Ma Tông có thập điện, các đại điện chủ trong đó đều có thực lực thâm sâu khó lường, trên căn bản đều phải từ bất tử chi thân trở lên, có chút nguyên lão thậm chí còn siêu việt cả bất tử chi thân. Hơn nữa trong 10 điện này, ngoại trừ Tô Tú Y của Diêm La Điện ra, thì các điện chủ còn lại trên người đều có chìa khóa. Chìa khóa dùng để mở ra Hoàng Tuyển bảo khố. Nếu như tập hợp đủ những chìa khóa kia, lại cộng thêm Hoàng Tuyển đồ, thì có hy vọng mở ra Hoàng Tuyển bảo khố, tìm được một số tuyệt phẩm đạo khí và những bảo tàng kinh thiên động địa trong đó. Tô Thu Y vẫn muốn giết chết Phương Hàn để cướp Hoàng Tuyển đồ, mà hiện tại ngẫu nhiên gặp được nhóm người này, cho nên Phương Hàn cũng nổi lên tâm tư giết người cướp của, đoạt lấy chìa khóa. Phương Hàn, cư nhiên là tiểu tử ngươi. Ba Lập Minh liếc mắt nhìn lập tức thấy được Phương Hàn, hắn cũng ngẩn ra, sau đó cười lên quái dị. Quả nhiên, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta tìm ngươi đã lâu, nghe đồn ngươi cũng tu thành bất tử chi thân, thậm chí còn khôi phục uy lực của Hoàng Tuyển Đồ, đại náo Vũ Hoa Môn, quyết đấu với Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo. Rất tốt, nếu như đã gặp ngươi thì cũng đừng nghĩ chạy, mau giao Hoàng Tuyển Đồ ra đây. Một vị nguyên lão của Hoàng Tuyển Ma Tông mặc ma bào, giống y như là uông ma tử bào trên người của Diêm vậy. Hắn tiến lên một bước nhìn Phương Hàn cùng với 7 vị công chúa của Thanh Khâu Sơn, lạnh lùng nói. Không tệ. Là một đám hồ ly tinh, lại còn có 3 kẻ tu thành bất tử chi thân, còn lại đều là vạn thọ cảnh. Có thể bắt về thái bổ, cưỡi ngày cưỡi đêm. Lực ma sư thúc. Lúc này Hoàng Tuyển Đồ đang ở trên người Phương Hàn. Chuyện này là chính xác 100%, chúng ta động thủ thôi. Một tên điện chủ bất tử chi thân là điện chủ của Đồ La Điện lên tiếng, nói với tên nguyên lão mặc uông tử ma bào. Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ vẫy tay. Từng đạo máu màu đen thật dài như quỷ khóc thần sầu bốc lên, khoảng chừng 10 vạn cây cờ tung bay trong thời không triều tịch. Trên mỗi lá cờ không biết có bao nhiêu hồn phách của ma quỷ. Phương Hàn, cẩn thận. Lực ma đạo nhân này chính là nguyên lão cực cao của Hoàng Tuyển Ma Tông, đã từng làm sư huynh của Hoàng Tuyển Đại Đế. Mặc dù không kinh tài tuyệt diễm được như Hoàng Tuyển Đại Đế, nhưng mà đột phá pháp tắc không gian đến động thiên cảnh. Quân tử ma bảo trên người hắn cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí. Thất công chúa biến sắc nhìn mấy người của Hoàng Tuyển Ma Tông này, sau đó lên tiếng nhắc nhở Phương Hàn, đồng thời cao giọng nói. Thưa vị, các ngươi cũng tới Thiên Vũ Trì Khố để đoạt bảo. Hồ tộc chúng ta, nước sông không phạm nước giếng với các vị. Nếu như động thủ, các người không chiếm được tiện nghi gì đâu. Khắc khắc, chúng ta không chiếm được tiện nghi sao? Chỉ bằng mấy con hồ ly lẳng lơ các ngươi, còn có tên tiểu tử Phương Hàn kia sao? Lực ma đạo nhân cười ha hả. Nghịch ma tử, vận khí của chúng ta quả thực không tồi. Vừa xuất môn đã gặp được tên tiểu tử Phương Hàn. Lần này, ở tại thời không triều tịch, làm sao hắn chạy được cơ chứ? Đúng vậy, rất tốt, đây là chuyện tốt. Tam gia Tô Tú Y nói không sai. Khi hắn làm trưởng giáo Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta, có thể đem cho chúng ta không ít khí vận. Tiểu tử, mau giao Hoàng Tuyển Đồ ra đây. Du hồn song ma chúng ta có thể tha cho người một mạng. Bất quá chỉ đem người vứt vào trong du hồn quan, để ngươi ở cùng với ngàn vạn quỷ đói mà thôi, tranh nhau mà đớp. Lại là một tên ma đầu cao gầy, sau lưng có dắt theo một thanh ma kiếm mở miệng. Lực ma đạo nhân, nghịch ma tử. Hai người kia là thái thượng trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông, ở vạn năm trước được gọi là du hồn song ma, là hai đại thái thượng trưởng lão trấn thủ du hồn quan ở sâu trong Hoàng Tuyển Ma Tông. Thời kỳ Hoàng Tuyển Đại Đế còn tại vị, hai người này đã có tiếng tăm lừng lẫy. Lần này Tô Tu Y khiêu chiến Tiền Thiên Đại Đế, muốn làm đệ nhất nhân của ma đạo, cũng được rất nhiều thái thượng trưởng lão ủng hộ. Tiểu tử, ngươi tự mình thúc thủ chịu trói hay là để chúng ta phải động thủ đây? Ba Lập Minh tiến lên một bước. Với tu vi của ngươi thì cho dù có chiếm được Hoàng Tuyền Đồ, hôm nay cũng hẳn là phải chết. Phương Hàn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy ngươi tu luyện đến động thiên cảnh, nhưng đối diện với nhiều ma đầu như vậy, chỉ sợ rất khó xoay sở. Thất công chúa, đại công chúa và ngân linh công chúa đều mở miệng. Bởi vì công chúa hồ tộc trong đó chỉ có ba người tu thành bất tử chi thân, còn lại đều là cường giả vạn thọ cảnh. Bình thường thì có thể tiếu ngạo một phương. Thế nhưng nếu là những nhân vật có thể tiến vào thời không triều tịch thì đều là những kẻ coi trời bằng vung, vẫn không thể chống lại. Phương Hàn cũng không trả lời ba vị công chúa mà tiến lên một bước, quét mắt nhìn đám người kia, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Các người, hết thảy đều phải chết. Lời vừa dứt thì một trưởng bổ ra, thủ trưởng cự đại hiện lên trước mặt Ba Lập Minh, không ngờ lại là thượng thương thủ. Lúc này uy lực của đại thương khung thuật không biết là cường đại hơn bao nhiêu lần khi còn nằm trong tay của Sở Nam công tử. Một trưởng trực tiếp bổ ra làm thiên địa sụp đổ, nguyên khí nứt toác, thời không triều tịch hoàn toàn bị chấn động. Càng thêm nữa là đại na di thuật của Phương Hàn vô cùng tinh diệu, đánh ra một trưởng thân thể cũng lóe lên, thượng thương thủ đã bao phủ lên người của Đồ La điện chủ, còn có cả du hồn song ma nữa. Mà động thiên của Phương Hàn thì như một phiến thiên võng chụp xuống bao phủ lên đám người. Oanh! Một tiếng vang lớn, đầu tiên gặp nạn chính là Xâm La điện chủ Ba Lập Minh. Bởi vì hắn đứng là gần với Phương Hàn nhất, trong nháy mắt bị thượng thương thủ của Phương Hàn đả kích, không ngờ lại không kịp phản ứng. Y phục trung phẩm đạo khí trên người vừa động, Ký Linh đã hét thảm một tiếng, bị một trưởng đánh bại, bản thể bị phá vỡ, huyết nhục mơ hồ. Xâm La trọng sinh pháp. Tuy Ba Lập Minh đã bị đánh tan thành từng mảnh, thế nhưng không hề loạn. Cả người điên cuồng gào lên, lực lượng cường đại từ trong máu thịt tràn ra, một lần nữa trọng tổ thân thể. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Chỉ là bất tử chi thân mà muốn chạy thoát trước mặt ta. Vậy thì sau này ta còn lăn lộn thế nào trong chốn giang hồ? Âm thanh của Phương Hàn giống như cửu thiên thần đế. Cực nhanh, hắn lại lần nữa đánh ra một trường, lại đánh tan thân thể Ba Lập Minh. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện hắc động, muốn thôn phệ tất cả huyết nhục vào trong đó. Người cự nhiên tu luyện đến động thiên cảnh, động thiên cực mạnh. Du hồn song ma giật mình hoảng sợ, không ngờ cảnh giới của Phương Hàn cự nhiên đã đạt tới loại trình độ thần thoại, truyền kỳ và cô động ra động thiên của mình. Nhưng hai lão ma này cũng là cao thủ cực kỳ lợi hại, lập tức là dùng động thiên của mình để cầm cự. Hai cái động thiên đen kịt như hai tòa thành trì hiện ra trong động thiên của Phương Hàn. Hai động thiên đen kịt này gọi là Uông Tử Thành, là ma công tu luyện đến cực hạn mà sinh ra. Hai đại ma đầu một bên chống lại động thiên, một bên cười gằn ý muốn phá vỡ động thiên của Phương Hàn. Hơn nữa hai đại ma đầu hung hăng chộp tới Ba Lục Minh, muốn giúp hắn thoát khỏi bị thôn phệ. Thảo ma công, động thiên Uông Tử Thành thật tốt, nhưng mà vô dụng thôi. Chết đi, ai cũng đừng mong chạy thoát, tất cả đều phải chết. Phương Hàn không nhúc nhích, trong động thiên đột nhiên xuất ra một tòa ngũ hành đại sơn, có âm dương chi khí quấn quanh, nặng nề ép xuống. Đây chính là lực lượng kết hợp giữa đại ngũ hành thuật và đại âm dương thuật. Khi chấn áp hai tòa động thiên Uông Tử Thành, lập tức khiến cho du hồn song ma biến sắc, các mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Ba Lập Minh thì vẫn bị Phương Hàn thôn phệ, vận chuyển ba vòng chu thiên. Máu huyết hắn bị nhiễm đại phổ độ thiền quang, lập tức biến thành kim thân nho nhỏ, đang không ngừng dãy giụa. Tín ngưỡng của ta sẽ giải thoát người khỏi thống khổ, siêu độ người tới miền cực lạc mơ ước. Nếu không tin ta thì sẽ rơi xuống A Tỷ địa vực, phải chịu vĩnh hằng thống khổ và tra tấn. Mau đi theo tín ngưỡng của ta, nhanh, nhanh. Siêu độ, giải thoát, phổ độ chúng sinh, ta muốn độ hóa ngươi. Ốm mà đi, Bát Mi Hồng. Cương Hàn chộp Ba Lập Minh vào trong tay, đôi môi run rẩy, trong nháy mắt giống lên cả trăm triệu âm tiết. Không ngán đồng thời thi triển ra Phật môn đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, và một lần nữa hung hăng độ hóa đối phương. Mỗi âm tiết đều thẩm thấu vào trong huyết nhục của Ba Lập Minh, khiến cho ý chí và ma công của hắn hết thảy đều tan rã. Lúc này, Cương Hàn giống như một vị Phật Đà tay cầm đồ đao, nhưng vẻ mặt lại từ bi. Thế nhưng đồ đao thì lại đằng đằng sát khí. Hắn dùng đồ đao bức bách người phải theo tín ngưỡng, mà hai loại thần thông Phật ma này đều đã tu luyện đến cực hạn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.